Ánh mắt của hai người chạm nhau. Trần Minh Tân vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô một cái, sau đó ngửa đầu dốc một hơi cạn ly rượu. Trần Minh Tân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng màu đen để mở ba nút áo đầu, gương mặt tuấn tú không biểu cảm cùng với đôi mắt đen láy, trông anh thoạt nhìn vừa ngây thơ lại vừa gợi cảm. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh qua chiếc bàn ăn dài, cứ nhìn đến mức thất thần. Hai người bên nhau sớm chiều lâu rồi, nhưng cô vẫn không cảm thấy chán khuôn mặt của Trần Minh Tân. Dù ngắm khuôn mặt anh trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô vẫn đều thấy anh vô cùng đẹp trai. Gã mập thấy Trần Minh Tân không nói gì, tự cho là anh đã ngầm đồng ý, lập tức nổi lên ý định, liền túm lấy tay của Tô Ánh Nguyệt chặt hơn, còn đưa tay lên sờ mặt cô. Cô em gái, đi với anh vào nhà vệ sinh đi, chúng ta... Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu, tránh bàn tay múp míp của gã. Xin anh tôn trọng một chút, tôi cũng là một khách hàng ở đây, chẳng qua chỉ là đi nhầm phòng bao thôi. Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt rất lạnh, giống như trái tim cô hiện giờ. Lẽ ra cô không nên nghe theo lời của Nam Sơn đến đây. Lúc trước, Trần Minh Tân còn ghen với cả thịt bò. Vậy thì bây giờ mà cô đang bị gã mập này túm tay, rồi còn lôi lôi kéo kéo, mà anh vẫn còn ngồi đó làm thinh. Như vậy chứng minh điều gì? Có vẻ như mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Gã mập thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Ánh Nguyệt, hơi giật mình, nhưng cũng chỉ vài giây thôi. Gã rất nhanh đã hồi thần lại, cười mà không phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi, vẫn tóm chặt cổ tay cô không buông. Vậy thì có sao đâu, em cũng có thể kết thêm bạn mà, phải không? Vừa nói, gã vừa muốn vuốt ve tay cô. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy ghê tởm, tay kia của cô hung hăng đập mạnh vào bàn tay đang giữ cổ tay mình, gã mập kia bị đau buông ra. Tô Ánh Nguyệt lườm gã rồi quay người định rời đi. Lúc này, những người khác ở trong phòng hóng chuyện nhốn nháo lên. Anh có phải là đàn ông không vậy? Đến cô em gái nhỏ mà cũng không xử lý được. Nhóm người này đều là người làm ăn, tuổi đều khoảng chừng 30-40, cho nên Tô Ánh Nguyệt trẻ trung, xinh đẹp lạc vào, chẳng khác nào một chú thỏ non tơ. Gã đàn ông mập bị mọi người nói khích, liền kéo ngược Tô Ánh Nguyệt trở về. Người đẹp đừng đi mà, anh thật sự muốn làm bạn với em. Nhưng tôi không muốn làm bạn với cái đầu heo nhà ông. Tô Ánh Nguyệt cười khẩy nhìn gã, đáy mắt không che giấu khinh miệt. Là đàn ông thì có mấy ai chịu được phụ nữ khinh thường như vậy. Gã mập thấy vậy tức giận, định đánh Tô Ánh Nguyệt. Đáng lẽ Tô Ánh Nguyệt có thể tránh được, nhưng vì cô mà nhìn Trần Minh Tân qua đám người lố nhố ở trong phòng bao, nên đã lánh trọn cái tát từ gã mập. Tiếng bốp giòn tan, nửa bên mặt của Tô Ánh Nguyệt lập tức sưng vù lên. Gã mập đang tức giận nên dùng sức khá mạnh. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy nửa bên mặt có cảm giác tê rần. Người đào đó ở trong phòng đã hùa thêm vào. Ui da, em tiên nữ xinh đẹp như vậy mà anh cũng nỡ đánh hay sao? Tô Ánh Nguyệt giơ tay lên, vén tóc ra sau tai, quay đầu nhìn Trần Minh Tân. Những người ở trong đó đều là thương nhân, giàu có. Từ trên xuống dưới, dát toàn đồ hiệu đắt tiền. Cũng có người mặc đồ cùng nhãn hiệu với Trần Minh Tân, nhưng không ai mặc đẹp bằng anh. Anh chỉ yên lặng ngồi đó, cũng đã khiến cho người khác bất giác, muốn đưa mắt ngắm nhìn. Nhưng trong mắt anh không có cô. Gã mập tát cô xong còn nói gì đó nữa, nhưng ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt không chú ý nghe. Cô lặng lẽ đếm số ở trong lòng. 1, 2, 3. Cô đếm đến 10, Trần Minh Tân vẫn không động tĩnh gì. Ánh sáng nơi đáy mắt dần tan đi, Tô Ánh Nguyệt xoa chỗ bị đánh, ngẩng đầu lên nhìn gã mập đang định túm tay cô lần nữa. Cô nghiêng người tránh, rồi giáng cho gã một cái bạt tai nảy lửa. Phụ nữ không bao giờ thích một gã đàn ông vô văn hóa và không đáng mặt đàn ông. Từng câu từng chữ Tô Ánh Nguyệt nói lạnh như nước ngâm ở trong hầm băng. Gã mập bị chửi nhất thời không kịp phản ứng lại. Đúng lúc này, Phong Hải không biết làm sao lại tìm được đến đây. Cô Tô. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại thấy Phong Hải thì hơi sững sờ. Lúc nãy đã bị Nam Sơn lôi sang đây, cô suýt thì quên người này. Anh Phong, thật ngại quá, tôi... Nhất thời Tô Ánh Nguyệt không biết nên giải thích như thế nào. Cũng may là Phong Hải, không cần cô phải giải thích. Anh cười dịu dàng hỏi cô, giờ đi được chưa? Tiện đường tôi đưa cô về nhà. Vậy làm phiền anh. Sự thở ơ của Trần Minh Tân làm cô cảm thấy hối hận vì đã đi theo Nam Sơn đến đây. Giờ có người đánh cô mà anh cũng không quan tâm, vậy thì cô cũng đâu cần phải khuyên anh đừng uống rượu nữa. Cần gì phải để bản thân rơi vào hoàn cảnh khó xử. Tuy là tự nhủ như vậy, nhưng trong tim cô lại bị một đống bông giòn làm cho nghẹn cứng, không thở nổi. Phong Hải cũng không quá chú ý nhiều đến cô nữa. Anh đi đến chỗ gã mập rồi lịch sự, đưa tấm danh thiếp ra. Cô gái này là bạn của tôi, Nếu giữa hai người có hiểu lầm gì, chưa giải quyết được, tôi không ngại làm người giảng hòa. Vốn dĩ gã mập cảm thấy chưa nguôi ngoai, nhưng khi nhìn tên trên danh thiếp kia, gã hoảng sợ trợn trừng mắt, tay run rẩy nhận lấy, nhìn Phong Hải với ánh mắt sợ sệt. Tô Ánh Nguyệt vẫn đang chìm trong cảm xúc của mình, nên cô không để ý biểu cảm của gã mập. Mãi đến khi Phong Hải đưa cô ra khỏi Hoàng Ngọc Cung rồi, cô mới nói với anh vẻ áy náy. Cảm ơn anh. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô đừng khách sáo. Phong Hải khẽ cười rồi đi về hướng bãi đỗ xe. Anh Phong, Tô Ánh Nguyệt vội vàng gọi anh lại. Chuyện ngày hôm nay là làm phiền anh lắm rồi, tôi có thể tự đi về được. Cô biết Phong Hải rất bận, rất nhiều việc, cô tự đi về được. Phong Hải ngập ngừng, giống như đang suy nghĩ lời nói của Tô Ánh Nguyệt. Lát sau khẽ gật đầu. Ừ, cũng được, khi nào về tôi sẽ gửi hóa đơn và số tài khoản cho cô. Tô Ánh Nguyệt không nghĩ rằng anh ngập ngừng cả buổi chỉ là muốn nói vấn đề này, hơn nữa giọng điệu còn rất nghiêm túc. Cô giở khóc giở cười. Ờ, vâng ạ, cảm ơn anh Phong. Không cần cảm ơn, chúng ta đã không ai nợ ai rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện, cô cũng đã mời tôi ăn cơm, cô đụng xe của tôi thì cũng phải bồi thường mà. Tô Ánh Nguyệt hơi bất ngờ với lời nói của Phong Hải, nhưng cô cũng khá tán đồng với cách ứng xử của anh. Chuyện gì nên có qua có lại, không ai nợ ai mới là tốt. Về nhà nhớ chườm đá, mặt rất quan trọng đối với phụ nữ. Phong Hải nhìn chỗ sưng ở trên mặt Tô Ánh Nguyệt. Không biết có phải là ảo giác của Tô Ánh Nguyệt hay không, mà cô cứ cảm thấy dường như lúc anh nhìn mặt cô, ánh mắt anh lơ đáng, giống như đang thông qua cô mà nhìn một người khác vậy. Chào tạm biệt Phong Hải xong, Tô Ánh Nguyệt đi sang đường, bắt xe về nhà. Mặt khác, bên trong phòng bao, gã mập cầm danh thiếp của Phong Hải mà sắc mặt nặng nề, cả buổi không nói câu nào. Những người khác ở trong phòng bao đều cười gã. Người đó là ai vậy? Chỉ là đưa danh thiếp thôi. Mà anh đã sợ đến mức như vậy rồi sao? Gã mập chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Mà Trần Minh Tân ngồi im lặng, nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Vừa rồi dùng tay nào đánh vào mặt cô ấy? Toàn bộ người trong phòng bao đều im lặng vì câu nói bất thình lình của Trần Minh Tân. Có người lên tiếng hỏi anh. Tổng Giám Đốc Trần, ý anh là gì? Đánh ai cơ? Chẳng lẽ là người phụ nữ vừa nãy? Bất chợt tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào gã mập. Gã lại lơ đánh hỏi lại. Tổng Giám Đốc Trần, anh nói vậy là ý gì? Chắc không phải là vì muốn trút giận dùm cho phụ nữ lúc nãy đây chứ? Chắc không phải đâu. Nếu người phụ nữ vừa nãy có quan hệ gì với Trần Minh Tân, thì sao anh lại để mặc cho gã trêu chọc cô được? Anh dùng tay nào đánh? Trần Minh Tân đặt ly rượu ở trên tay xuống, ngả người dựa ra sau, rồi nhắc lại lần nữa. Tổng Giám Đốc Trần, anh vậy là ý gì? Con bé ban nãy? À, gã mập chưa nói hết câu, đã bị đá bay ra ngoài. Trần Minh Tân mặt không cảm xúc, chỉnh lại quần áo ở trên người, đi đến trước mặt gã mập, giẫm lên tay phải gã. Nếu như đã không chịu nói, ra tay nào thì tôi đành coi như là ra tay phải vậy. Anh muốn làm gì? Tôi có hợp tác với Việt Phong đó, chẳng lẽ anh không muốn hợp tác sao? Không sợ sếp anh truy cứu à? Gã mập nhìn vẻ mặt sắc lạnh hiểm ác của Trần Minh Tân, sợ đến mức run người. Gã mập không tiếp xúc nhiều với Trần Minh Tân, nhưng cũng biết Trần Minh Tân là nhân vật trụ cột của Việt Phong. Rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ khí thế của anh lại còn đáng sợ hơn. Trần Minh Tân lạnh lùng cắt ngang, nhiều lời quá. Sau đó, anh giơ chân lên, giẫm lên tay của gã, rồi đạp mạnh xuống cổ tay gã. Đế giải thủ công cao cấp từ gia ý rất cứng. Sau cú giẫm này, người xung quanh nghe thấy tiếng xương rắc rắc vỡ vụn. Tay của tôi, mày, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Gã mập lăn lộn kêu rên ở trên đất. Trần Minh Tân quay đầu, nhìn những người khác ở trong phòng bao, đang sợ chết khiếp. Anh bình tĩnh nói, mấy người có thể về được rồi, không ai được phép gọi cấp cứu cho người này. Không thì tôi sẽ có nhiều cách để mà khiến cho người đó phải hối hận. Những người còn lại trong phòng bao, hết anh nhìn tôi lại nhìn anh, đều nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nhau. Trần Minh Tân trẻ tuổi hơn so với bọn họ, tuy đang mang thân phận phó tổng giám đốc của một công ty nhỏ, nhưng vẫn khiến cho đám cáo già trên thương trường phải sợ hãi. Những người đó rất an ý với nhau, lục tục kéo ra ngoài. Đợi khi mọi người đi hết, Trần Minh Tân mới quay người, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Đồng thời anh cho người khóa cửa phòng bao lại, không cho gã mập đó đi ra. Nếu bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, thì sau đó có thể chữa khỏi hẳn được hay không? Không ai dám chắc. Trần Minh Tân chủ động muốn hủy cánh tay của gã mập kia. Anh cầm áo khoác đi về phía văn phòng làm việc của mình. Vừa mới bước vào, anh thấy Nam Sơn đang tìm thứ gì đó. Nam Sơn nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu lại. Thấy Trần Minh Tân, anh ta ngạc nhiên. Boss, anh... cuối cùng cũng chịu ra rồi. Anh ta thầm đắc ý, biết tìm cô Tô đến đó là một quyết định sáng suốt mà. Trần Minh Tân mắt nhìn anh ta, đi ra điều tra xem người đàn ông hôm nay đến Ngọc Hoàng Cung cùng với Tô Ánh Nguyệt là ai. Nam Sơn vẫn chưa hết kinh ngạc. Đàn ông, thực ra hôm nay cô Tô đến dùng bữa cùng với một người đàn ông. Bót còn biết cả chuyện này sao? Nam Sơn có dự cảm như câu chuyện đã chuyển biến theo hướng xấu. Đi điều tra đi. Trần Minh Tân không để ý đến Nam Sơn mà hỏi ngược lại, liếc anh ta với ánh mắt sắc bén, rồi quăng cái áo khoác qua một bên, rồi ngồi vào trong ghế sau bàn làm việc, nhắm mắt lại, không nhúc nhích nữa. Anh nhíu nhẹ mày lại, vẻ mặt mệt mỏi. Nam Sơn rất muốn lên tiếng khuyên anh đừng có hành hạ bản thân mình như vậy nữa, nhưng cho dù anh ta có nói rách cả miệng thì Trần Minh Tân cũng không nghe vào trong tai, cho nên đành thôi vậy. Chờ Nam Sơn đi ra ngoài rồi, Trần Minh Tân mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy vụt qua tia mơ hồ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Lúc anh nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt xuất hiện ở cửa, bỗng nhiên anh cảm thấy rất vui. Anh tưởng rằng cô đến để tìm anh, nhưng mà cô nói cô chỉ là đi nhầm phòng bao thôi. Đi nhầm phòng bao mà thôi, chứ không phải là đến tìm anh. Khi Tô Ánh Nguyệt đi về đến căn hộ, người cô đã ướt hơn nửa. Cô nhanh chóng đi tắm rồi lên giường nằm, cầm điện thoại lướt mạng linh tinh rồi tắt đèn. Cô nằm ở trên giường nhưng lại không hề thấy buồn ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh Trần Minh Tân im lặng thở ơ ngồi trong phòng bao. Cô trở mình rồi lấy chăn quấn kín người. Qua một lúc lâu, cuối cùng thì cô cũng bắt đầu buồn ngủ. Nhưng trong mơ mơ màng màng, cô nghe được tiếng mở cửa. Là Trần Minh Tân sao? Tô Ánh Nguyệt mơ màng nghĩ rồi đột nhiên tỉnh ngủ. Cô mở mắt ra, bóng đêm tối mịt. Phải qua một lúc lâu sau, cô mới dần thích ứng với bóng tối. Cô vểnh tai lên nghe động tĩnh ở trong phòng, nhưng lại không nghe được gì nữa. Đúng là ảo giác của cô. Căn bản là không có ai mở cửa cả, càng không phải là Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt nhắm mắt, khi cơn buồn ngủ chuẩn bị ập đến lần nữa thì cô lại cảm nhận được có tiếng bước chân rất khẽ về phía phòng cô. Là cái kiểu rất nhẹ, nếu như không phải là cô nín thở lắng nghe thì sẽ không nghe thấy được. Đợi đã, trong phòng có người thật sao? Lúc Tô Ánh Nguyệt đang chuẩn bị đứng lên để mà mở đèn thì cảm nhận được người đó đã đi đến đầu giường. Cô nằm cứng đơ, không dám động đậy. Nếu thật sự có người vào lúc này, ngoài Trần Minh Tân ra thì chẳng còn ai vào đây. Nhưng mà, cô có thể cảm nhận được trong phòng không có mùi hương của Trần Minh Tân. Tuy rằng mùi hương hơi thở vốn không đáng tin lắm, nhưng cô có thể cảm nhận được người đi vào phòng không phải là Trần Minh Tân. Nếu không phải là Trần Minh Tân thì là ai? Suy nghĩ vừa lóe lên thì Tô Ánh Nguyệt đã cảm nhận được hơi lạnh sau sống lưng, cả người cô có chút cứng đờ. Cô nằm yên ở trên giường không dám động đậy, người đó đứng lúc lâu ở đầu giường. Không biết là qua bao lâu rồi, phía đầu giường lại vang lên tiếng cót két rất nhỏ. Tô Ánh Nguyệt nhớ rõ ví tiền của cô để ở đầu giường. Là tên trộm sao? Tô Ánh Nguyệt nín thở, mồ hôi hột lấm tấm ở trên trán, tim cô đập nhanh hơn. Không biết đã qua bao lâu, cô như nghe được tiếng đóng cửa. Chỉ là cô không dám khẳng định, cô liền nằm yên như vậy trên giường, không dám động đậy, cho đến khi cả người cứng đơ mới ngồi dậy, nhanh chóng mở đèn, khoác thêm áo vào, sau đó bước xuống giường. Cô mở ví tiền ở trên đầu giường của mình ra thì phát hiện tiền mặt ở trong đó đã mất sạch, nhưng cũng may là trong đó chỉ có hơn chục triệu. Cô quan sát kỹ căn phòng lần nữa, sau khi chắc chắn xác định là không có người, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì vẫn còn cảm thấy không yên tâm, cô liền đi vào trong phòng bếp, lấy con dao thái ôm vào trong lòng, rồi ngồi trên sofa không dám ngủ tiếp. Cho đến khi cô buồn ngủ, nhắm mắt, mở không nổi nữa, cửa nhà lại vang lên tiếng động nhỏ. Tô Ánh Nguyệt giật mình tỉnh lại, tay cầm con dao thái, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không dám động đậy. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy tim mình sắp vọt lên cuống họng, mắt dán chặt vào cửa, không nhúc nhích. Một giây sau, cửa mở ra, bóng dáng cao ráo của Trần Minh Tân xuất hiện ở cửa. Anh vừa mới bước vào, đã nhìn thấy cô cầm con dao thái ngồi trên sofa. Anh nhíu mày, men say cũng đã tỉnh hơn phân nửa. Anh nhanh chóng đi tới trước mặt cô, sắc mặt như đông cứng lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh vốn viện cớ say rượu để mà tới đây. Lúc nãy ở dưới lầu thấy căn hộ của cô không có bật đèn. Anh nghĩ rằng cô đã ngủ rồi. Anh chỉ muốn đến đây nhìn cô một lát thôi. Nhưng không ngờ vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng này. Tô Ánh Nguyệt ngây ngốc một lát rồi yếu ớt hỏi anh. Sao anh lại tới đây? Trần Minh Tân không nói gì. Từ trên cao nhìn xuống cô rồi rút con dao ở trong tay ra để lên trên bàn trà bên cạnh. Con dao đụng vào trên bàn trà phát ra tiếng keng thanh thúy. Tiếng vang này đã làm Tô Ánh Nguyệt giật mình, hồi lại tinh thần. Đã trễ thế này rồi, sao Trần Minh Tân lại tới đây?

Toái Nguyệt điềm tĩnh nhìn viên cảnh sát đối diện, vẫn là người thẩm vấn cô lần trước, cũng coi như là người quen rồi. Cô cũng lười vòng vo với anh ta. Có phải anh muốn nói lúc còn đi học, Từ Du Nhiên đã lan truyền tin tức tôi phá thai, cho nên tôi ôm hận ở trong lòng, gặp lại cô ấy liền ra tay sát hại. Anh cảnh sát nhướng mày, thấy cô đá như vậy thì nói thẳng, không loại trừ khả năng này. Mặc dù giọng điệu của anh ta rất cứng nhắc, nhưng không thấy quá nghiêm khắc. Vì vậy Tô Ánh Nguyệt có thể khẳng định, chắc chắn là bọn họ đã nắm giữ được chứng cứ quan trọng, còn việc tìm cô đến chỉ là điều tra một phân đoạn nào đó, cần sự phối hợp của cô mà thôi. Đương nhiên cô sẽ không hỏi bọn họ đã điều tra được gì. Cho dù là cô có hỏi, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không nói. Sự thật là, cho dù năm đó có xảy ra chuyện không hay, và lần trước gặp lại Từ Du Nhiên ở suối nước nóng, tôi đều chưa từng có suy nghĩ sẽ giết chết cô ấy. Thật ra nếu như An Hạ không nhắc lại thì cô cũng sắp quên mất. Người lan truyền tin tức năm đó lại là Từ Du Nhiên. Khi đó cô không phải chịu đựng sự khinh bỉ của tất cả mọi người. Cô cũng từng căm hận. Có điều người cô hận là Tô Yến Nhi. Bởi vì cô biết người khởi xướng chuyện này là cô ta. Thậm chí là ngay cả khuôn mặt của Từ Du Nhiên như thế nào cô cũng không nhớ rõ nữa. Dù sao cũng là một mạng người. Dù năm đó cô ta có từng giúp Yến Nhi vu oan thì cô cũng không phải là đáng tội chết. Cảnh sát nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc, giống như là đang cân nhắc xem lời cô nói có phải thật hay không. Tô Ánh Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói, lúc anh điều tra Từ Du Nhiên, có lẽ cũng đã xem qua ảnh cấp 3 của cô ấy rồi, hoàn toàn là hai người khác nhau so với bây giờ. Bạn của tôi không nhắc thì tôi cũng không nhận ra cô ấy là Từ Du Nhiên. Cảnh sát khẽ mím môi, gật đầu không đưa ra ý kiến gì, cũng không xem xét những lời này của cô mà hỏi. Chẳng phải quan hệ giữa cô và thím Dương Linh, chị họ của Tô Yến Nhi không tốt hay sao? Tô Ánh Nguyệt khẽ híp mắt nhìn anh, bỗng cười lên hỏi, vấn đề này cũng liên quan đến vụ án sao? Anh ta nhìn đôi mắt hoa đào đang híp lại của cô 2 giây, rồi quay đầu đi. Đương nhiên rồi. Đúng vậy, quan hệ giữa tôi và bọn họ không tốt. Xin hỏi anh cảnh sát, còn vấn đề nào cần hỏi nữa không? Tô Ánh Nguyệt khẽ cười, có phải các anh còn điều tra được chuyện gì khác rồi hay không? Nhưng anh đã đứng dậy. Không còn vấn đề nào nữa, cô có thể về được rồi. Nhưng trước mắt cô vẫn chưa được loại khỏi đối tượng tình nghi. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, đứng dậy rời đi. Lúc đi ra ngoài, người nhà họ Tô đã đi rồi, cô cũng không thấy Dương Linh. Có thể là vì đã có chứng cứ xác thực nên bà ta đã bị bắt rồi. Viên cảnh sát trẻ tuổi đã thẩm vấn cô lúc nãy, hơi thất thần nhìn bóng lưng cô rời đi. Thực tập sinh anh mới dẫn về, chạy tới. Sư phụ, nghe nói cô hai nhà họ Tô tới đây, cô ấy thế nào, có phải rất xinh đẹp hay không? Cảnh sát trẻ tuổi quay đầu nhìn cậu ta. Cậu nên nói ít làm nhiều hơn đi. Nói xong anh xoay người bước vào trong căn phòng. Thực tập sinh xấu hổ cười cười, đi theo sau anh, vẫn không nhìn được nói. Anh nói xem những người có tiền, sao lại giống các vai diễn ở trên phim thế, tâm cơ thủ đoạn. Anh quay đầu quét mắt nhìn cậu ta. Mấy cái tên biến thái, điên cuồng giết người trong TV cũng từng xuất hiện ở ngoài đời thực đó. Anh chàng thực tập sinh trợn tròn mắt. Tô Ánh Nguyệt ra khỏi cục cảnh sát, vẫn còn rất sớm. Cô quyết định về công ty một chuyến, chỉ ít thì cũng phải lộ mặt chứ. Dù sao thì người trong công ty cũng đều biết cô bị cảnh sát dẫn đi. Chỉ là trước khi về công ty, cô lập một cái nick Facebook ảo ở trên điện thoại. Cô biết một phóng viên rất nổi tiếng, chuyên đào tin, còn rất thần bí, vạch trần bí mật của nhiều người nổi tiếng mà vẫn sống yên ổn. Mặc dù bình thường phóng viên đó chỉ đi đào tin về nghệ sĩ, nhưng nếu như vạch trần bí mật của đại gia tộc Tô Thị thì cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý, không kém gì nghệ sĩ. Huống hồ, người liên quan đến vụ án mạng còn chính là mẹ của người mới bị hủy hôn, Tô Yến Nhi. Vậy thì bỏ đá xuống giếng chắc là nói về cô rồi. Mẹ dính dáng đến án mạng, con gái thì hủy hôn, hot càng thêm hot. Chắc chắn phóng viên đó sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô Ánh Nguyệt tìm cái nick phóng viên đó rồi gửi tin nhắn qua. Gửi tin nhắn xong, cô cất điện thoại, lái xe về công ty. Về đến công ty rồi, cô lại đăng nhập vào nick Facebook đó để mà xem. Phóng viên đó nhắn lại cho cô một dấu ok, còn nói nếu là sự thật sẽ gửi thù lao cho cô. Tô Ánh Nguyệt trả lời lại, tuyệt đối là sự thật. Sau đó cô đăng xuất ra. Tất cả bộ phận trong công ty LK đều sống trong áp lực này hơn một tuần nay. Trần Minh Tân, người tạo ra bầu không khí này, lại càng lúc càng thay đổi nhiều hơn. Anh vừa kết thúc cuộc họp, vừa đến văn phòng Tổng Giám đốc thì Nam Sơn lại gọi điện thoại tới. Ông chủ, người mà anh bảo tôi tìm đã tìm thấy rồi, anh xem nên giải quyết như thế nào. Trần Minh Tân day day huyệt thái dương rồi đáp, giữ lại để tôi xử lý. Nói xong, anh lại bổ sung một câu, gần đây hiệu suất làm việc của cậu quá thấp rồi đó. Tối hôm qua anh đã bảo Nam Sơn đi tìm rồi, kết quả đến bây giờ mới tìm thấy. Nam Sơn ở đầu bên kia lặng lẽ lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Nửa đêm qua, Trần Minh Tân đã gọi điện thoại cho anh ta, bảo đi điều tra một tên trộm. Anh ta không biết tên đó đã trộm gì, ngoại hình như thế nào, có đặc điểm ra sao. Vô duyên vô cớ bảo anh đi tìm một tên trộm thì thôi, lại còn phân công việc khác nữa. Anh ta đâu biết làm hai chuyện cùng một lúc chứ. Trong lòng đau khổ, nhưng anh ta chỉ có thể lặng lặng chịu đựng, không thể nói được gì. Cúp máy, Trần Minh Tân rơi vào trầm tư. Khu chung cư mà Tô Ánh Nguyệt ở không an toàn, anh không thể để cô tiếp tục ở đó nữa. Nghĩ vậy, anh lại gọi cho Nam Sơn, căn dặn mấy câu nữa rồi mới cúp máy. Lúc Tô Ánh Nguyệt về công ty, Tô Thành cũng đang ở đó. Cô vừa bước vào trong văn phòng, thư ký của ông đã tìm tới. Giám đốc Tô, ngài chủ tịch muốn gặp cô. Được, tôi biết rồi. Giờ tôi sẽ qua đó ngay. Cô suy nghĩ một chút rồi đứng dậy tới văn phòng Tô Thành tìm ông. Lúc nãy đến đồn cảnh sát, cô nhìn thấy nhóm người nhà họ Tô, nhưng bọn họ mải nói gì đó với cảnh sát, không để ý đến cô. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Yến Nhi. Ông đội, lúc Tô Ánh Nguyệt đi vào, phát hiện Tô Thành đang hút thuốc, nhíu chặt mày, dáng vẻ rất lo lắng. Ông thấy cô đi vào thì dập tắt điếu thuốc ở trong tay, xoay đầu quan sát cô tỉ mỉ rồi nói, cháu ngồi đây đi. Cô nghe vậy thì ngồi xuống, ghế đối diện với ông. Vụ án này cháu biết bao nhiêu, có quan hệ gì với người đó không? Giọng điệu của Tô Thành nghiêm túc lạ thường, còn có chút bất đắc dĩ. Tô Ánh Nguyệt thành thật trả lời, không liên quan gì đến cháu cả, cháu chỉ là từng gặp người chết mấy lần. Ông nghe vậy thì vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Không có liên quan gì thì tốt. Tô Thành lắc đầu, cháu đi làm việc đi, khoảng thời gian này cháu phải vất vả chuyện công ty rồi. Hiếm khi ông lại nói chuyện dịu dàng như thế. Tô Ánh Nguyệt nhìn vẻ nghi ngờ, lên tiếng thăm dò. Ông đội, ông đang lo lắng chuyện gì vậy? Vụ án này thật sự liên quan đến thím sao? Mặc dù không biết động cơ của Dương Linh là gì, nhưng nếu bà ta thật sự có mâu thuẫn với Từ Du Nhiên, rất có thể bà ta sẽ ra tay giết người. Huống hồ, Trần Minh Tân cũng đã nói, chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến Dương Linh. Hai, ôi trời, đây là lần đầu tiên Tô Thành thở dài. Ông ngả người ra sau ghế, vẻ mặt mệt mỏi. Ông sống hơn nửa đời người, tung hoành trên thương trường bao nhiêu năm nay. Tuy rằng không phải mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng cũng được coi là thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực của bản thân ông. Nhưng không ngờ người trong nhà lại không biết rằng cố gắng như vậy. Con trai cả mà ông vẫn luôn coi trọng, lại hại chết người ta rồi đi vào tù. Đến bây giờ con dâu lại dính líu đến vụ án mạng. Lúc còn trẻ, Tô Thành cũng là người luôn hừng hực khí thế, không ngờ càng lớn tuổi lại càng khó giữ được. Con trai không biết cố gắng, con dâu cũng là người có tâm địa độc ác, sau này không biết sẽ bị người ta lên án thế nào. So với những chuyện này, thì những chuyện Tô Ánh Nguyệt làm chẳng có lý do gì mà không tha thứ cho cô được. Dính đến án mạng, ngồi tù, đây là muốn Tô Thành ông mất hết sĩ diện đây mà. Tô Thành nghĩ đến đây, thở dài thườn thượt, không biết cố gắng. Sao thím lại là người như vậy được? Ông đội, có khi nào chuyện này có hiểu lầm gì hay không? Tô Ánh Nguyệt cân nhắc, nhỏ giọng hỏi ông. Cảnh sát đã thể hiện rõ thái độ, rõ ràng trước mặt ông rồi, còn có thể hiểu lầm gì nữa? Ông đúng là không còn chút mặt mũi nào. Tô Thành nói xong, trợn mắt, mặt tái mét. Nghe ông nói xong, Tô Ánh Nguyệt cúi mắt xuống, không hỏi gì nữa. Xem ra Dương Linh đúng là có liên quan đến chuyện này. Rốt cuộc là động cơ của Dương Linh là gì? Tô Ánh Nguyệt không thể nào hiểu được. Lúc đó, cảnh sát nói tìm thấy thi thể của Từ Du Nhiên ở ký túc xá nhân viên. Nói cách khác, Từ Du Nhiên chính là nhân viên làm việc tại khu du lịch suối nước nóng đó. Một cô gái làm nhân viên ở khu du lịch suối nước nóng thì có liên quan gì đến một bà chủ nhà giàu chứ? Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ nào đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được manh mối. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Ông đội, ông đừng quá tức giận, sức khỏe là quan trọng. Cả công ty còn cần ông chủ trì đại cục. Có chuyện gì con có thể giúp được thì chỉ cần ông nói một tiếng, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tô Ánh Nguyệt lại nói thêm mấy câu dễ nghe dỗ dành Tô Thành, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi trở lại phòng làm việc của mình, cô bắt đầu suy nghĩ đầu đuôi mọi chuyện này. Từ Du Nhiên và Dương Linh rõ ràng là không có mối quan hệ lợi ích trực tiếp. Mà Tô Ánh Nguyệt biết được mối quan hệ giữa bọn họ còn phải lật lại chuyện Từ Du Nhiên

Nam Sơn thò cái đầu từ trong xe ra, giọng thân thiện. Cô Tô, vừa mới tan làm sao? Tô Ánh Nguyệt sửng sốt, cô không ngờ lại gặp Nam Sơn ở đây. Trùng hợp vậy. Nam Sơn dường như đoán ra được cô sẽ nói thế, liền cười nói. Không có trùng hợp, là ông chủ bảo tôi đến đón cô. Trần Minh Tân bảo Nam Sơn tới đón cô sao? Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt không có biểu cảm gì, cô cười híp mắt. Hỏi Nam Sơn, anh ấy tìm tôi có chuyện gì sao? Trong lòng Nam Sơn thầm cảm thán, ông chủ đúng là dự liệu như thần, sau đó cười tủm tỉm nói tiếp. Đúng vậy, là chuyện liên quan đến án mạng ở suối nước nóng kia. Anh ta nói xong thì xuống xe, mở cửa xe cho Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt vừa nghe liên quan đến chuyện đó thì lên xe Nam Sơn ngay. Cô tưởng Trần Minh Tân tìm cô nói chuyện, chắc sẽ đến Ngọc Hoàng Cung. Không ngờ Nam Sơn lại đưa thẳng cô đến Vịnh Vân Thượng. Đến cổng biệt thự trên đỉnh núi, đợi Tô Ánh Nguyệt xuống xe rồi, Nam Sơn mới nói tạm biệt, rồi lái xe đi. Tô Ánh Nguyệt quay đầu, liếc anh ta. Chạy nhanh thế làm gì? Hơn 10 ngày chưa quay về biệt thự, Tô Ánh Nguyệt đứng ở cổng lớn, tâm trạng có chút phức tạp. Cô lấy chìa khóa mở cửa, thịt bò không biết từ đâu nhảy ra, nhào lên người Tô Ánh Nguyệt. Thịt bò. Ánh Nguyệt ngồi xổm xuống, vuốt ve cái đầu của nó. Gâu gâu. Thịt bò cọ cọ cái đầu vào người của Tô Ánh Nguyệt, kêu gâu gâu, có vẻ là đang rất vui mừng. Tô Ánh Nguyệt ôm đầu nó vuốt ve, cô ngẩng đầu nhìn phòng khách, biết nó nghe không có hiểu, nhưng vẫn hỏi nó. Nói cho mẹ biết, ba con có ở đây không? Thịt bò chỉ nhìn cô, vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu. Tô Ánh Nguyệt cười cười, đóng cửa lại, lại đi lên lầu. Trong thư phòng cũng không có người, chắc là Trần Minh Tân còn chưa về. Tô Ánh Nguyệt đi vào, vừa đến bên cửa sổ thì thấy cách đó không xa, có một chiếc xe đang chạy về phía này. Chiếc xe đến gần hơn, cô phát hiện đúng là xe của Trần Minh Tân. Tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt có chút phức tạp. Cô xoay người đi xuống lầu. Trần Minh Tân đúng lúc mở cửa đi vào, dáng vẻ có vẻ vội vã. Nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đứng ở đầu cầu thang, anh hơi sững sờ một lát, rồi lên tiếng. Đến rồi à? Ừ, Tô Ánh Nguyệt hứng hở đáp. Sự trầm mặc lan khắp không khí ở trong phòng. Trần Minh Tân đi vào trong phòng bếp, rót hai ly nước, rồi ngồi xuống sofa, cầm một ly, còn một ly thì đẩy đến phía đối diện. Tô Ánh Nguyệt tự giác ngồi xuống đối diện anh, nhưng không động vào ly nước kia. Ánh mắt Trần Minh Tân hơi trầm xuống. Em, anh... Cả hai người đều không ngờ, đối phương cũng cùng lúc muốn nói. Nghe thấy giọng nói của người kia thì sững sốt. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một lúc nói, anh nói trước đi. Trần Minh Tân nghe vậy thì nói, em ở đây, đợi nửa tiếng nữa là anh đã làm xong bữa tối. Anh nói xong thì đứng dậy, đi đến phòng bếp. Tô Ánh Nguyệt ngẩn người, vội vàng lên tiếng gọi anh lại. Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn cô không nói gì. Tô Ánh Nguyệt mấp máy môi. Cái câu, không phải anh có chuyện muốn nói với em sao, đến bên miệng rồi lại phải nuốt vào. Anh nhìn cô như vậy, làm cho cô không nói được câu từ chối. Nửa tiếng sau, ba món mặn một món canh đã được bày lên bàn ăn. Hai chai một mặn kết hợp, màu sắc bắt mắt. Tô Ánh Nguyệt nhìn đồ ăn ở trên mặt bàn, khẽ cúi đầu, im lặng bắt đầu ăn cơm. Từ hôm ở Ngọc Hoàng Cung, vì chuyện con cái mà đối xử với cô như vậy, cô cũng không về biệt thự ở Vịnh Vân Thượng nữa, cũng không còn ăn đồ ăn anh nấu. Lại ngồi ăn cơm với anh, Tô Ánh Nguyệt có một cảm giác giống như thời gian đã qua rất lâu rồi. Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt chậm chạp, không động vào đũa. Anh ảm đạm nói, không hợp khẩu vị sao? Không có, em không có đói, em ăn no rồi, em chờ anh ăn xong rồi chúng ta nói chuyện. Tô Ánh Nguyệt nói xong, để đũa xuống, dáng vẻ như đang chờ để mà nói chuyện với anh. Trần Minh Tân thấy cái bộ dạng, có chuyện gì thì mau nói đi, của cô, trong mắt xuất hiện sự tức giận, anh nắm chặt chiếc đũa, cuối cùng cũng không nói nữa. Anh chậm rãi ăn cơm, Tô Ánh Nguyệt ngồi đối diện, cảm thấy cứ như vậy thì anh cũng có chút xấu hổ, dứt khoát lấy điện thoại ra xem. Kết quả, khi cô lướt các trang tin tức, cô thấy ngay một tiêu đề, bài báo, bà chủ nhà giàu gây án mạng. Thấy tiêu đề này, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt khẽ nảy lên. Cô bấm vào xem, quả nhiên là nói về Dương Linh. Tuy rằng không chỉ đích danh là ai, nhưng miêu tả rất rõ ràng, nhưng ai cũng biết đó là Dương Linh. Lướt xuống phần bình luận, có rất nhiều người tỏ vẻ mình là vua chân tướng. Ồ, chả trách con gái bà ta đã bị hủy hôn ước. Chắc không phải là vì cô gái kia dụ dỗ chồng của bà ta đấy chứ. Ai, nhà giàu lắm chuyện thị phi. Cũng may là tôi nghèo. Nhiều người đoán bừa, xem ra đều rất mơ hồ.